Tận thế nhạc viên, chương 2072, kết vảy phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha hương Ngộ Cố Chi cùng Lâm Tam Tửu trước kia gặp qua bất kỳ một cái nào phó bản đều không quá đồng dạng. Thực sự muốn nói lời nói, nó hảo giống như xác thực tâm trí thượng rất như là một cái chân chính nhi đồng. Xin nhớ. Động bên trong đồng âm thấy Lâm Tam Tửu chậm chạp không có hạ quyết tâm hành động, lại gấp đến độ kêu lên, sau tới thậm chí còn mang lên tiếng khóc. Ta thật thực yêu cầu năng lượng nha, nhờ ngươi giúp ta lại làm một điểm năng lượng đi. Chúng ta thật nhiều năm, thật muốn bổ thân thể. Lâm Tam Tửu quả thực đều có điểm sững sờ. Tiến vào tận thế về sau, dùng vũ lực cùng nguy hiểm áp chế, dùng lợi ích dụ hoặc đổi lấy hợp tác, tính toán tỉ mỉ cân nhắc tình thế, nàng đều gặp không biết bao nhiêu, giống như tha hương Ngộ Cố Chi liền lấy lòng cũng sẽ không. Sẽ chỉ nói thẳng muốn nhờ, nàng còn thật là lần đầu tiên thấy, vừa nghĩ tới tại phó bản không gian bên trong lúc, nếu là không có tha hương Ngộ Cố Chi lời nói, hai người bọn họ khả năng căn bản không sống tới thoát thân ngày. Lâm Tam Tửu liền không khỏi sinh ra mấy phần mềm lòng. Về tình về lý, nàng đều phải làm ra hồi báo mới đối. Nhưng mà có lẽ là tại tận thế bên trong tồn người còn sống sót, sẽ không thể tránh khỏi càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng bảo thủ. Nàng nhất thời còn không dám tùy tiện đáp ứng. Ta, không là ta không giúp ngươi. Nàng một bên mọi nơi xem một vòng, một bên nói. Chúng ta náo ra như vậy đại động tĩnh, mê hoặc đại cung điện sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Nói không chừng lập tức sẽ đối với chúng ta động thủ. Ta biết các ngươi tại mê hoặc đại cung điện bên trong. Tha hương Ngộ Cố Chi lập tức bắt lấy nàng câu chuyện. Nhưng là ngươi lý giải sai, ngươi hiện tại đứng địa phương, vốn là mê hoặc đại cung điện bên trong cuối cùng cửa ải. Từ cái kia quốc vương phát động, bất quá ta cũng không biết nói ngươi làm cái gì. Hiện tại cuối cùng cửa ải phát động cơ chế bị ngươi ngô, bị ngươi hóa thành năng lượng, lại bị ta ăn đi. Sở dĩ hiện tại cuối cùng cửa ải không cách nào vận hành. Tin tưởng ta, các ngươi tại nơi này bất động ngược lại an toàn hơn. Như vậy một nói, hảo giống như cũng thế. Hai người bọn họ mang một người bàn, đều tại nơi này đứng một hai phút, gian phòng bên trong như cũ lẳng lặng cái gì cũng không phát sinh. Nếu như ngươi giờ phút này rời đi cuối cùng cửa ải, thuận ngươi eo bên trên tuyến từng bước một đi trở về xuất khẩu. Vậy các ngươi ngược lại sẽ lâm vào một cái tiếp một cái phó bản bên trong không cách nào tự kềm chế đâu. Không như làm ta nhất điểm điểm đem mê hoặc đại cung điện hấp thu hết. Các ngươi liền có thể thuận lợi đi ra ngoài a. Rõ ràng tại động hạ nói chuyện, lại tựa hồ như đối với bọn họ tình huống nhất thanh nhị sờ. Liền Lâm Tam Tửu đều kém chút quên chính mình eo bên trên còn buộc lên dệt áo từ mẫu, áo len tuyến, nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện nó quả nhiên vẫn quấn tại bên hông. Một đường xuyên qua gian phòng, theo đại môn phùng hạ biến mất, nếu không thể không thuận nó, xuyên qua một đám phó bản đi ra ngoài, quả thật có chút làm nhân sinh sợ hãi. Người yêu cầu hấp thu hết toàn bộ mê hoặc đại cung điện năng lượng. Nàng rất có vài phần bất khả tư nghị hỏi nói, tha hương Ngộ Cố Chi tựa hồ hiểu lầm nàng ý tứ. Đúng thế, nói chuyện đương nhiên nói. Hy vọng đủ đi, ai, nó diện tích cũng không quá lớn, còn đến bao lớn mới gọi lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tam Tửu nhất thời do dự, trước xem bên trái nhân ngẫu sư hỏi một tiếng, lại bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn, nhanh lên cũng cho bên phải nhân ngẫu sư bổ sung một câu. Có hay không giúp nó? Bên phải nhân ngẫu sư chỉ là trầm mặc rời đi chỗ khác đầu. Ẩm ướt tóc đen theo bên tai trượt xuống, ngăn cản nàng tầm mắt, ngươi chỉ cần có thể sống đến ngươi có tác dụng ngày đó. bên trái nhân ngẫu sư nhìn qua mặt đất, thấp giọng nói, mặt khác ta không quan tâm, bắt lấy nhân bản lúc sau, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua nó. Chờ một chút, nơi này là cuối cùng cửa ải lời nói. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một cái giật mình, nói, thuốc hối hận liền tại này cái gian phòng bên trong cất. Động bên trong tha hương ngộ cố chi, bỗng nhiên thở dài một cái thật dài, hảo giống như một cỗ gió thổi lên vách giếng, nhìn không ra người đối phó bản hiểu rõ nguyên lai như vậy ít nha. Nó thì thào nói, thuốc hối hận cũng là mê hoặc đại cung điện dùng năng lượng hình thành đồ vật. Người tại gian phòng bên trong tìm là tìm không thấy rồi. Cuối cùng cửa ải tầng dưới chót logic vận hành kết thúc. Điều kiện phù hợp mới sẽ một cách tự nhiên dùng năng lượng sản xuất một phần đâu. Bị mềm mại đồng âm cấp bù đắp một phen phó bản tri thức. Cảm giác có điểm là lạ. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Ta muốn cầm tới thuốc hối hận, liền phải một hai phải đi đến một lần cuối cùng cửa ải. Người phải hối hận thuốc nha. Tha hương ngộ cố chi hảo giống như lúc này mới đem hai kiện sự tình liên hệ với nhau. Lập tức giống như là tiểu hài tử nghe thấy một đạo chính mình sẽ đáp đề đồng dạng. Cao hứng, như thế nào không nói sớm đâu. Ta hấp thu đủ mê hoặc đại cung điện năng lượng, liền có thể cho ngươi sản xuất một phần. Không chỉ một phần, muốn bao nhiêu, ngô, muốn thêm cũng không được. Hao tổn thân thể. Lâm Tam Tửu ngơ ngẩn, ngươi liền có thể sản xuất, nàng cơ hồ không dám tin, thuốc hối hận là cái gì dạng, như thế nào có tác dụng, nó có thể làm ta trở lại quá khứ nào đó nhất thời khắc, thay đổi ta cái nào đó hành vi quỹ tích sao, ngươi nếu là đối cứt chó động tâm, ngươi cũng có thể viết ra một thiên sản phẩm giới thiệu đi. Bên trái nhân ngẫu sư bất thình lình nói. Liền biết cấp người dội nước lạnh, Lâm Tam Tửu còn đến không kịp nói chuyện, liền nghe động bên trong đồng âm lại thở dài. Ta làm sao biết như vậy nhiều nha? Nó thấp giọng nói, ta mới ăn nhất điểm điểm năng lượng cùng tin tức tương đương. Ta ăn ít, biết đến liền thiếu đi. Việc đã đến nước này, Lâm Tam Tửu cũng hạ quyết tâm, quản nó là như thế nào có hiệu lực. Trước nắm bắt tới tay lại nói, tại khả năng cứu vãn Bohemia cơ hội trước mặt, này một điểm điểm liền nguy hiểm cũng không tính được không xác định. Không đáng giá nhắc tới, nếu là ngươi nói sớm dùng thuốc hối hận đổi. Nàng lẩm bẩm nói, ta sớm liền đáp ứng, ngươi nói đi, ta nên như thế nào cấp ngươi cung cấp năng lượng. Quá được rồi, ngươi dọa ta một hồi. Ta còn thật sự cho rằng ngươi sẽ không đáp ứng ta đây. Nó nếu là có chân, Lâm Tam Tửu cũng hoài nghi nó sẽ nhảy dựng lên. Ngươi đem phát động cơ chế cấp hòa tan. Ta ăn đi kia một bộ phận năng lượng lúc sau. Chẳng khác gì là tại nguyên bản hoàn hảo mê hoặc đại cung điện bên trên chế tạo một cái miệng vết thương. Hiện tại miệng vết thương kết vảy. Các ngươi phải làm là tìm được nó. Lại đem miệng vết thương cấp một lần nữa đánh vỡ. Một khi năng lượng của nó xuất hiện không ổn định, ta liền có thể đem buông lỏng năng lượng toàn bộ hút lại đây. Tha hương ngộ cố chi mang theo vài phần tự đắc nói. Bởi vì ta thân thể vũ trụ, cái gì cũng không có. Sở dĩ hấp thụ năng lượng thời điểm phản mà đặc biệt hữu hiệu. Liền cùng ống hút đồng dạng. Lâm Tam Tửu do dự gật gật đầu. Theo hai cái nhân ngẫu sư chi gian thối lui mấy bước. Xem gian phòng hỏi nói. Miệng vết thương ở đâu? Chúng ta nên làm sao tìm được? Này phải nhờ vào ngươi tìm kiếm phán đoán a. Tha hương ngộ cố chi nói. Ta chỉ biết là. Kết vảy. Là một loại yêu cầu xung quanh dòng năng lượng đi qua. Tập trung tại miệng vết thương bên trên hành vi. Bất quá ngươi đánh vỡ miệng vết thương lúc muốn coi chừng. Đừng bị lưu xông tới năng lượng cấp đánh trúng úp. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Ta ngược lại là có điểm rõ ràng miệng vết thương ở đâu. Nàng thì thào nói. Bất quá tại ta động thủ phía trước. Có một việc không thể không trước giải quyết. Tại nói được nửa câu thời điểm, nàng tay đã khoác lên nhân bản vai bên trên. Quên nói, phía trước nhân bản một lần đối hai cái mục tiêu có hiệu lực. Nhưng thật ra là cái bác, ta không thể không quay đầu sửa lại một chút. Nát tác giả, trí nhớ không tốt, vô lý trách cứ văn học mạng hình thức. Gần nhất không biết vì cái gì, luôn là có nghĩ một cái từ không nhớ nổi thời điểm. Đại khái là hồi trước nghỉ ngơi không chết tử tế quá nhiều tế bào não. Bản chương xong, cách chương.